Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 66, đêm xuân nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm lấy người trong lòng rồi ẵm nàng ra khỏi ôm tuyền. Đặt nàng lên chiếc ghế dựa êm ái bên cạnh hồ. Hắn ôn nhu lấy khăn tắm. Không tạp trần khí mà cởi quần áo cho nàng. Nàng muốn ngăn cản nhưng khi thấy đôi mắt trong suốt không vướng bụi trần của hắn, nàng liền cảm thấy hổ thẹn mà ngưng lại. Tuy hơi mắc cỡ, nhưng dù sao nàng và hắn cũng là phu thê sớm muộn của nhau. Nếu đã là phu thê thì thấy thân thể của nàng cũng là chuyện bình thường đúng không? Em, không bình thường đâu ạ, sau khi cởi xong lớp áo cuối cùng trên người nàng thì thân thể với những đường cong hoàn mỹ. Làn da như lưu ly trong suốt xuất hiện, nhìn hai trái đào hồng nhạt trên cặp vú đẫy đà kia làm hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nàng thật đẹp nha, kiềm chế cơn xúc động trong lòng. Hắn lấy khăn tắm lau thân thể nàng. Xúc cảm mềm mại cùng rát rát do khăn trà vào thân thể làm nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng. Thân thể thoáng run rẩy một trận. Hắn thấy thế liền nóng bỏng trong lòng lại trào dâng lần nữa. Không khỏi thở dài một tiếng. Ai, yêu tinh này sinh ra là để chọc hắn điên mà. Hắn nén trong lòng rồi lại lau lên khuôn ngực của nàng. Thông qua lớp khăn tắm hắn có thể cảm nhận được đường cong ma quỷ. Thân thể ấm áp của nàng. Sao hắn lại tự nhiên vác thân đi làm cái vụ đày đọa tinh thần thế này cơ chứ? Lau xong phần trên hắn hướng phần chân nàng lau. Hắn lại hướng đến nơi kỳ bí mà đầy sức mê hoặc của nữ nhân. Đã bao lâu hắn không nếm cái thứ chặt trội nhưng đầy thỏa mãn đó rồi nhỉ? 4, 5 tháng, có lẽ thế. Hắn lại không khỏi nghĩ đến nữ nhân áo đỏ mà hắn bỏ quên đã lâu. Hắn có lỗi với nàng ấy. Chắc là sau chuyến về thăm phụ hoàng và hoàng đệ lần này hắn sẽ tìm cách bù đắp cho nàng vậy. Đối với hắn hiện tại thì mỹ nhân đang khỏa thân trước mắt mới là mục tiêu hàng đầu nha. Hắn xoa xoa nhẹ nhàng từng chút một vào vỏ sò nhạy cảm. Trời ạ, sao càng lau càng ướt thế này. Nàng thật dâm đãng. Liếc nhìn lên trên thì đã thấy khuôn mặt nàng đã đỏ ửng lên. Hơi thở rối loạn khi nào không hay. Hắn gãi gãi đầu ngây ngô. Coi bộ hắn làm sai động tác rồi à, em. Giả ngu quá giỏi. Lo lắng hỏi. Nàng làm sao vậy? Nàng đỏ ửng rồi thẹn thùng ai oán nói. Không phải do ngươi sao? Hắn mặt dày giả ngu ngốc. Làm sao mà ta sai được? Ta chỉ lau khô thân thể cho nàng thôi mà. Nàng tức giận không biết xả vào đâu. Khuôn mặt quay lại úp ngược lên tấm nệm. Hung hăng nói. Đồ nam nhân ngu ngốc. Hắn nở một nụ cười âm mưu đã thành công. Nhịn cười thật là mệt nha. Thôi, đùa cũng đủ dài. Cũng đến lúc nghiêm túc rồi. Hắn khẽ ngồi xuống tấm nệm. Thân thể hạ xuống. Đôi môi hướng đến môi nhỏ nhắn của nàng mà giao hoan. Ngón tay chèn vô một bên miệng nàng để há nó ra cho lửa nóng của hắn chui vào. Hắn hôn từng cái thật nhẹ, thật chiền lên môi nàng. Quyến luyến lấy đầu lưỡi liếm qua môi nàng làm nàng ngứa không chịu được mà khuôn miệng khẽ hé ra một lỗ nhỏ. Ô ô, kỹ thuật hôn của hắn thật giỏi nha. Hắn nhân cơ hội liền đưa lưỡi vào mà cuốn lấy đầu lưỡi giảo hoạt. Âm thanh giao tiếp của hai lưỡi vang lên. Bàn tay của hắn cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu sờ từng mảng da thịt đầy đặn mà quyến rũ trên người nàng. Đôi môi tách ra, hắn hôn nhẹ một cái lên môi của yêu nữ phía dưới đang ai oán không thỏa mãn nhìn hắn. Hắn cười khẽ rồi đôi môi bắt đầu rời xuống dưới mà hôn lên. Một tay thì xoa xoa một bên ngực, tay kia thì bắt đầu sự nghiệp công thành phá lũy mà ngàn đời nay tất cả nam nhân đều mong ước. Hai ngón tay hắn xoa xoa lên chỗ êm ái, vuốt một đường theo đường danh bí ẩn, ngón tay hơi dùng lực nhấn vào rồi thăm dò bên trong để tìm đường đào vào. Sờ được trọng điểm thì hắn ấn vào từ từ, vừa xoa xoa vùng da nhạy cảm vừa cảm thụ được cái chặt ních của hang động bên trong. Ôi, nàng đúng là một tòa thiên nhiên, là yêu nữ hãm hại hắn muốn chết ngát. Hắn ấn sâu ngút ngón tay vào tận bên trong của nàng. Da thịt nàng bám chặt lên từng mảng ngón tay của hắn làm hắn có thể cảm giác được rất thật những lúc nàng hơi thả ra hay lúc mút chặt lấy ngón tay như một cách tự thỏa mãn. hơi lấy ngón tay ra một chút rồi nhét thêm một ngón vào, hắn lại bắt đầu xâm chiếm lần nữa với tốc độ ra ra vào vào nhanh hơn. Nước từ nàng tiết ra bắt đầu ngấm dần lên da giường kèm theo tiếng rên rỉ như vừa đau đớn vừa dục tiên dục tử. Không biết từ khi nào lớp áo duy nhất trên người hắn đã bị vứt sang một bên, chỉ chừa lại một cái quần mỏng manh ở trên người. Đôi bích nhân ôm nhau ngọt ngào ấm áp trong buổi đêm lành lạnh của mùa xuân. Gió thổi vào từ cánh cửa đang mở làm mái tóc đen nhánh của hai người tung bay rồi kết đan xen lại với nhau. Có thể đây chính là câu nói kết tóc xe duyên, vĩnh kết đồng tâm trong truyền thuyết chăng? Hắn ôm nàng rồi gối đầu nàng lên gối nằm. Đôi bàn tay hắn cầm lấy đôi chân của nàng rồi nâng lên làm cái mông tròn trĩnh trắng nõn cũng đẩy cao lên. Vừa vặn chạm vào chiều cao của ngực hắn, hắn khuỵa đầu xuống. Đôi tay tách đôi chân mở rộng ra rồi chui đầu vào hướng hang động bắt đầu hưởng thu mật ngọt thế gian hiếm thấy. Đẩy khuôn mặt đẹp trai nam tính vào chỗ ấy của nàng. Đôi môi hắn mở rộng ra. Cái lưỡi đầy lôi cuốn khẽ lè ra bắt đầu liếm láp. Môi ngậm chặt lấy hang động mà bắt ngậm hút. Gậm cắn. Làm phát ra hàng loạt âm thanh ái muội. A, thoải mái a, chỗ đó. Nữa. Mút sâu vào. Ô, nữa đi. Đừng đổi mà. Đồ đáng ghét. Hắn không quan tâm lời nàng nói mà hoàn toàn chú tâm vào sự nghiệp gian khổ trước mắt. Lưỡi nóng đẩy vào chỗ ấy. Di chuyển như một con lươn vặn vẹo thăm dò trong hang động. Hắn lấy tay kéo mông ra một chút để nhìn rõ khung cảnh bên trong. Thấy nàng bắt đầu đến đỉnh điểm thì hắn bất ngờ đẩy mạnh công kích ra sức ngậm rồi nhả ra phát ra tiếng chụt chụt rất vang. Ba ngón tay bắt đầu len lỏi tấn công lỗ trống bị mất do quân địch nhất thời phân tâm. Hắn càng tăng tốc độ ra vào nhanh hơn. Chỗ ấy trong quần áo từ rất sớm đã có phản ứng. Hắn kéo hang động nàng cố định lên chỗ ấy của hắn rồi dụi dụi như muốn phát huy tình dục. Nàng lắc lắc mông nhỏ nhắn. Miệng chu chu mắng hắn. Ngươi làm gì thế? Có tin trẫm thông mông ngươi không hả? Cười cười. Miệng ghé sát lên tai nàng khẽ thì thầm. Nàng chưa kịp thông ta thì ta đã thông nàng rồi. Với lại, nàng tò mò, hửm, nhếch miệng cười đểu hắn nói. Với lại không có công nào thông được ta đâu. Ta là đại công đấy. Nàng mặt hơi đỏ, tay nhỏ khẽ đấm lên vai hắn. Đúng là đồ tự kỷ quá đáng. Ngửa mặt úp lên ngực hắn khẽ rụi rụi. Nàng thở ra một tia thỏa mãn. Hắn thật cơ bắp nha. Thấy nàng ăn đậu hũ một mình như thế thì hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Người ôm chặt lấy nàng. Với tay vứt đi chiếc quần xuống sàn nhà. Vật duy nhất còn tồn tại trên cơ thể hắn. Hắn hướng vật ấy của hắn chính xác vào hang động của nàng rồi đẩy một cái thật mạnh. Đôi môi hôn lấy người phía dưới đang la lên đau đớn. Thì thầm bên tai. Xin lỗi nàng. Hãy vì ta đau một lần thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Nàng cả người đau đớn. Nước mắt khẽ chảy. Nhỏ giọng mắng hắn. Còn muốn lần sau nữa sao? Nam nhân chết tiệt. Sao cái đó của ngươi lớn vậy hả? Hắn nghe vậy liền không nhịn được mà cười ngây ngô. Nó càng lớn thì tín phúc của nàng mới càng nhiều chứ. Nàng thật ngốc. Nàng cãi lại. Ta không ngốc. Ngươi mới là đồ ngốc. Cả nhà ngươi mới là đồ ngốc. Hắn nuông chiều. Ừ, ngoan, ta là đồ ngốc, cả nhà ta mới là đồ ngốc được chưa nào? Thôi, ngoan cho phu quân, tập trung vào việc chính nào? Nàng thắc mắc, việc chính, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu đó là việc gì. Hắn thúc một cái thật mạnh rồi tăng tốc độ ra vào làm nàng không kìm hãm mà rên lên. À, chậm thôi. Nam nhân chết tiệt, sao ngươi dồi dào thế hả? Ngươi thật là cái nam nhân chết tiệt dâm đãm. Hắn cười khẽ, khàn khàn nói. Ừ, nàng không dâm đãng, ta mới dâm đãng. Yêu nữ chết tiệt, chân mốc lên eo hắn không cho hắn đi. Em, không muốn đi muốn chết. Thế mà dám mắng hắn. Đợi hắn làm mệt chết nàng đi. Cách chương.